Chương 11, Lữ Trác thưởng thức. Chương 11, Lữ Trác thưởng thức trong triều đình, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi tiểu hoàng đế đón lấy lên tiếng, do đó quyết định chính mình đứng ở cái nào một bên. Nhưng mà, một lát sau, tiểu hoàng đế lời nói ra, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đầu óc có chút không xoay chuyển được. Đúng rồi, trẫm còn có một việc muốn tuyên bố. Vị này Củ Rồ muội muội là đế sư đại nhân nghĩa muội, cũng chính là trẫm muội muội, hiện tại Na Nở Dê chính là đế quốc công chúa. Cái đề tài này, nhảy lên thực sự quá hơi lớn đi. Hoạn Sủ Tô nghe được câu này, vẻ mặt khẽ động, con ngươi hơi quay một vòng, lập tức hướng về Củ Rồ hơi cúi đầu, toét miệng lộ ra một cái hữu hảo khuôn mặt tươi cười. Lao thần gặp công chúa điện hạ. Nếu có thể tách ra vừa nãy ẻ tịt đương đỉnh chuyện giết người, này tự nhiên là vô cùng tốt. Hơn nữa cái tiểu nha đầu này xem ra cùng Lữ Trác vị này thần linh quan hệ như vậy mật thiết, Hoàn Sủ Tô tự nhiên là muốn toàn lực tháo tốt đẹp. Đồng thời trong lòng hắn QNZ hơi xúc động, từ khi tiên đế tín nhiệm hắn tới nay, hắn lúc nào cân nhắc qua như thế nào lấy lòng người khác chuyện như vậy. Hoàn Sủ Tô như thế một vùng đầu, phía dưới các vị quan văn võ tướng, QNZ lập tức phản ứng lại. Nếu tiểu hoàng đế tách ra đề tài mới vừa rồi, như vậy bọn hắn khẳng định QNZ sẽ không tự tìm không vui. Hơn nữa, cụ dồn nếu là Lữ Trác muội muội, như vậy được công chúa địa vị tự nhiên là chuyện đương nhiên. Chúng thần gặp công chúa điện hạ. Lần này, ẹ tịt trên mặt lóe qua một tia nhàn nhạt mỉm cười, QNZ hướng về phía cụ dồn hơi không người. Thú vị xem ra cái này thần bí đế sư, nhượng Hoản Sủ Tô đều rất kiêng kỵ đây. Hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì đâu trong lòng nghĩ như thế, nên làm lễ tiết Na Nở Dê nhưng là cẩn thận tỉ mỉ. Ẹ tịt mặc dù không cách nào vô thiên, nhưng cũng biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Liền chẳng hạn như vừa mới cái kia người. Coi như giết chết, cu Nở Dê sẽ không có vấn đề gì. Cho nên nàng liền tùy ý giết chết. Mà hiện tại, Lữ Trác địa vị rõ ràng là bị tán thành, nhượng đại thần Hoản Sủ Tô đều kiêng kỵ. Như vậy ẹ tịt đương nhiên sẽ không đi liều. Hơn nữa, ẹ tịt mặc dù ngoài miệng rất hung hăng, nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ đến cái gì nói cái gì, thế nhưng đối với nên làm lễ tiết, Na Nở Dê nhưng là cẩn thận tỉ mỉ thái độ. Phải biết liền ngay cả đại thần Hoản Sủ Tô cũng bị ẹ tịt đương đỉnh trào phúng quá thiên thiên ăn thịt, không biết ngày nào đó sẽ cao huyết áp đi đời nhà ma. Mà Hoản Sủ Tô biết ẹ tịt tính cách, cu Nở Dê chỉ có thể cười cười, không để ở trong lòng. Cù Dồn một mặt ngô cờ manh nhìn phía dưới quần thần hướng về phía Na Nở Dê hành lễ, hai con ôm Lữ Trác cánh tay tay nhỏ tràn ra một ít tay hãn, nhưng cũng duy trì kiên định dáng dấp. Cứ việc trước liền biết Lữ Trác cùng tiểu hoàng đế muốn đem Na Nở Dê biến thành đế quốc công chúa, nhưng ở chân chính làm được thời điểm, vẫn để cho nội tâm của nàng rất không bình tĩnh. Nay nhưng là từ bị bán cho đế quốc nô lệ, nhảy một cao y trở thành trên thế giới tôn quý nhất hoàng tộc tỷ tỷ, Cù Dồn rất vui vẻ chứ. Rất nhớ nhìn thấy ngươi Củ Rồn hai cái tay nhỏ bé chăm chú ôm Lữ Trác cánh tay, nhưng cũng ở độc thầm, chính mình muốn kiên định, muốn chiếm được ca ca tán thành. Sau đó đi gặp tỷ tỷ Lữ Trác nhìn Củ Rồn dáng dấp, mỉm cười nở nụ cười, một cái tay khác đưa qua đến. Nhẹ nhàng nặn nặn Na Nở Dê vẻ mặt đó có chút cứng ngắc khuôn mặt nhỏ bé. Tiểu hoàng đế nhìn tình cảnh này, cu Nở Dê là thỏa mãn gật gù. Sau đó uy nghiêm nói rằng, còn có chuyện gì khác không hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng, Hoản Sủ Tô nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, có thể bãi triều liền, trận này lệnh vô số người kinh hồn ba tờ vi a lâm triều, rốt cục liền đến đây là kết thúc. Hết thể quan văn võ tướng dồn dập lui xuống. Ẹ tịt dùng lấp loe ánh mắt nhìn Lữ Trác một chút, đó là hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú thần thái, nhưng là không coi Lữ Trác là làm con ngồi, điều này cũng làm cho Lữ Trác trong lòng hơi một nhạc. Ẹ tịt có thể cảm giác được. Làm phía trên thế giới này gần như ma nhờ nhất Na Nở Dê, có thể cảm giác được Lữ Trác chỗ bất phàm. Cứ việc lúc này Lữ Trác, khí tức trên người gần giống như người phàm bình thường, một điểm áp lực cu Nở Dê không có. Nhưng quanh năm săn bắn siêu cấp đạn chớ bị ắt bản năng, nhượng ẹ tịt biết, người đàn ông này không có đơn giản như vậy. Hướng về phía tiểu hoàng đế hơi không người, ẹ tịt liền lui xuống. Coi như cảm thấy hứng thú, cũng phải sau đó từ từ đi hiểu rõ. Nhìn theo ẹ tịt rời đi, Lữ Trác khỏe miệng hơi dương lên, nếu như nói hung hăng nữ nhân, ẹ tịt không thể nghi ngờ là Lữ Trác bản thân nhìn thấy nữ nhân trong, hung hăng nhất một cái, dung ép nữ vương cấp bờ ở cờ tô nở ta y hơn nữa ẹ tịt dung mạo, vóc người, cu nở dê tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Đương nhiên, chỉ bằng vào những này QNZ chỉ là nhượng Lữ Trác có chút động tâm mà thôi, trải qua ngàn nở năm tính toán hắn, so với trước kia cái kia nhìn thấy mỹ nữ liền yêu thích thời điểm, đã thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng cùng Lữ Trác thân nơi vị trí có quan hệ. Chỉ cần Lữ Trác đồng ý, thậm chí có thể bằng không sáng tạo, làm ra một cái nữ nhân hoàn mỹ nhất. Chính vì như thế, Lữ Trác hiện tại quan tâm, cũng không phải là những cái kia mỹ lệ bề ngoài, mà là mỗi một cái nữ hài này đủ loại tính cách. Ngay khi tất cả mọi người tất cả lui ra đi sau đó, Lữ Trác hướng về phía Hoản Sủ Tổ vây vây tay, Hoản Sủ Tổ lập tức hùng hục đi tới. Nhìn trái phải không ai, hắn cung kính nhìn Lữ Trác, nói, Chí cao vô thượng thần linh, ngài có dặn dò gì ngươi biểu hiện không tệ, sau đó ta chính là đế sư. Còn có, không cho bất luận người nào, nói với ẻ tịt xuất thân phận chân thật của ta phải không chút do dự theo tiếng, đương Hoản Sủ Tổ lại ngẩng đầu thời điểm, Lữ Trác bóng người đã biến mất ở trước mặt hắn. Gần vua như gần cọp, như vậy bạn thần linh đâu so với năm đó trước đến nơi đó tranh cướp quyền lực, còn nguy hiểm hơn nhiều a rốt cục thở phào một hơi Hoản Sủ Tổ, nghĩ tới đây, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi rời đi. Tiểu hoàng đế từ hoàng tọa trên nhảy xuống, nhìn Lữ Trác, chu khuôn mặt nhỏ nói rằng, ca ca, ẹ tịt tướng quân có phải là có chút quá đáng cơ chứ na nở dê chính là cái kia tính cách, ta trái lại thật thưởng thức. Khẽ mỉm cười sau, Lữ Trác một cái tay đem bé ngoan cụ dồn ôm, một cái tay khác lôi kéo tiểu hoàng đế, chậm rãi rời đi. Thật biết điều, đại thần nâng đỡ tiểu hoàng đế dĩ nhiên là cái nữ hài, hơn nữa, còn không hiểu ra sao xuất hiện một cái thần bí nam nhân. Cha hỏi trong phòng. Ẹ tịt cầm trong tay một cái tràn đầy răng cưa roi ra, nghe bên thai những cái kia tiếng kêu thảm thiết, hơi lim dim mắt. Thực sự là làm người hiếu kỳ sự tình, nhượng ta liền tra hỏi đều không có hứng thú đây. Tấm kia mỹ lệ, khuynh quốc khuynh thành mặt cười trên, mang theo nghi hoặc cùng nhàn nhạt mỉm cười, bất quá cái này mỉm cười lại làm cho người chung quanh đều là lạnh cả tim. Nhận thức ẹ tịt người đều biết, na nở dê nở nụ cười. Khẳng định không có chuyện tốt lành gì ngay khi tất cả mọi người đều trong lòng run sợ thời điểm. Ẹ tịt chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay roi ra tiện tay ném đi, màu xanh da trời quá eo tóc dài nhẹ nhàng quét qua, cả người liền đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau nhìn ẹ tịt bóng lưng, mãi đến tận ẹ tịt đi xa, mới khe khẽ bàn luận. Ẹ tịt tướng quân ngày hôm nay không có tận hứng ai nhìn tới có người muốn xui xẻo rồi. Xuyệt. Không nên nghị luận na nở dê bị nghe được phải chết chắc.